Chương 225, Zeus cộng công, ích địa khai thiên. Zeus vì hắn ô liềm thủ, vì sự thống trị của hắn, tuyệt đối có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, giống như Tào Tháo. Zeus cũng là loại kia thả dạy ta phụ người trong thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta kiêu hùng. Nhưng là rất đáng tiếc, Zeus không phải là một cái thành công Tào Tháo, mà kết cục của hắn tuyệt đối xa xa so Tào Tháo thê thảm hơn gấp mấy trăm lần. Hệ dạ liều mạng sau cùng tiểu vũ trụ, cướp đi thuộc về rẻ ở sai khuê tư, điểm này, để thắng lợi thiên bình triệt để hướng về. Nạ dù tổ bên kia khuynh đảo. Nạ dù tổ thể nội có được sơ sinh chi quang, bởi vậy hắn mỗi một lần công kích đều có thể so với thí thần chi khí phát ra công kích, chỉ có thánh thuẫn ai khuê tư có thể ngăn cản nạ dù tổ công kích, mà bây giờ đã mất đi ai khuê tư. Zeus biện pháp duy nhất chính là sử dụng lôi đỉnh trượng cùng nạ rủ tổ cứng đối cứng, nhưng là dưới tình huống như vậy, Zeus tiểu vũ trụ tiêu hao là nạ rủ tổ mấy lần, tăng thêm song phương kỹ xảo chiến đấu chênh lệch, Zeus đã triệt để rơi vào hạ phong. Zeus động tác bởi vì tiểu vũ trụ tiêu hao mà dần dần trở nên chậm chạp, mặc dù cái này chậm chạp gần là đối với tại nạ rủ tổ loại này cường đại người tới nói mà thôi, nhưng là đây đối với Zeus tới nói, đã đủ để chí mạng. Zeus đã đầu đầy mồ hôi, mắt thấy nạ rủ tổ lại lần nữa hướng về mình vọt tới, trong tay lôi đỉnh trượng lại lần nữa phát ra lôi quang chói mắt. Mặc dù giống nhau là lôi đỉnh trượng công kích, nhưng là bây giờ Zeus đã có vẻ hơi nỏ mạnh hết đà dáng vẻ, động tác bắt đầu trở nên 10 phần miễn cưỡng, cái kia lôi quang, so sánh với trước đó cường đại tới nói, có chu tờ miệng cọp gan thỏ ý tứ. Nạ rủ tổ cũng sẽ không e ngại công kích như vậy. Trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì nhất chuyển một nhóm, lập tức đem rẻ ở lôi điện công kích chuyển hướng một bên, sau đó xoay người một cái, dùng chân gót đem cái kia kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì hướng về rẻ ở đa vào. Rẻ ở dùng lôi đỉnh trượng bắn ra bay tới kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nhưng là cánh tay lại bị chấn động đến run lên, về mặt sức mạnh, tiểu vũ trụ hao tổn càng nhiều, rẻ ở dần dần bắt đầu không phải là đối thủ của nạ dù tổ. Nạ dù tổ không có đi qua nở cái kia bị bắn ra kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, mà là song quyền nhanh chóng vung đánh. Chiêu khổng tức nắm đấm đánh nổ không khí, cùng không khí ma sát sinh ra ánh lửa chói mắt, cái kia vô số hỏa cầu tổ hợp thành mỹ lệ chói lọi cụ dạ cụ khai bình bộ dáng. Zeus hiển nhiên không có tâm tình thưởng thức loại này tử vong mỹ lệ, chiêu khổng tức phát ra huy lực kinh khủng, để Zeus trong lòng cảm thấy một trận lạnh bớt. Còn thừa không nhiều tiểu vũ trụ tất cả đều quán chú đến ở trong tay lôi đỉnh trượng bên trên, lôi đỉnh trượng tựa hồ QNZ cảm nhận được rẻ ở nguy cơ, bởi vậy vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, lập lòe lôi điện tràn ngập toàn bộ không gian, cùng nạ rủ tổ chiều khổng tức xen lẫn tại một chỗ, cuối cùng phát sinh lôi hỏa hoành minh. Màu lam thiểm điện cùng màu đỏ hỏa diễm xen lẫn tại một chỗ, biến thành xinh đẹp nhất QNZ đáng sợ nhất khói lửa, mà mượn cái kia khói lửa che giấu. Một cái che trời màu vàng cự nhân xuất hiện tại rẻ ở trước mặt. Sở xạ nụ nạ rủ tổ màu vàng trả cờ dạ chuyển đổi thành to lớn sở xạ nụ cự nhân, nhưng là cũng không phải là đồng dạng sở xạ nụ hình thái, mà là một cái ba đầu sáu tay, người khoác áo giáp màu vàng óng cự nhân. Trước đó bị rẻ ở dùng lôi đỉnh trượng bắn bay kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì trên không trung quay lại mấy vòng đằng sau, rơi vào sở xạ nụ trong tay. Sau đó cái kia thanh màu bạc trắng trường kiếm lập tức phóng xạ ra màu vàng quan mang, nguyên bản kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì một hóa thành ba, biến thành ba thanh trường kiếm, phân biệt giữ tại sở xạ nủ ba cái tay cánh tay bên trong. Cái này ba coi thần kiếm là lại chính là Thiên Tùng Vân, kiếm tổ sủ cả còn có Phút No Mì Tà Mạ. Nạ dù tổ thao túng to lớn sở xạ nủ, ba cái tay cánh tay tất cả đều giơ lên, cái kia dáng vẻ uy nghiêm. Tựa hồ muốn bầu trời cu nở dê chui ra một cái lỗ thủng tới. Ba thanh thần kiếm lực lượng lẫn nhau hấp dẫn, sinh sôi không ngừng, sinh ra càng thêm to lớn thần lực. Tột xù cả to lớn ba cái tay cánh tay, mang theo có được mạnh đại thần lực tam đại thần kiếm chém rớt xuống tới, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì có được mạnh nhất vật lý công kích năng lực, mà kiếm tột xù cả có thể phong ấn hết thảy, kiếm phụt no mỉ tạ mạ thì có thể chặt đứt linh hồn. Ba thanh thần kiếm lực lượng đã đạt thành tam vị nhất thể hiệu quả. Zeus giơ cao mình lôi đình trượng, lấy toàn bộ tiểu vũ trụ, cùng nạ rủ tổ một kích này liều mạng tam đại thần kiếm thần lực đồng thời chạm tại Zeus trong tay lôi đình trượng bên trên, cường đại thần lực trùng kích để Zeus quần áo tất cả đều biến thành mảnh vỡ, màu trắng sợi râu tại thần kiếm kiếm khí bên trong biến thành cho bụi tiêu tán. Sở Sạ Nủ thân thể to lớn đối kháng rẻ ở cái kia cuối cùng thủ vững tiểu vũ trụ, nhưng là thân ở tại Sở Sạ Nủ trung tâm nạ dù tổ, sau lưng cái kia chín đầu lông xù cái đuôi, lại không ngừng bãi động, sau đó chín cái đuôi đột nhiên xoay thành một cái bánh quai trèo hình dạng, khi nạ dù tổ cái đuôi bung ra thời điểm, kéo theo nạ dù tổ thân thể nhanh chóng xoay tròn, biến thành một đạo màu vàng gió lốc, xuyên thấu Sở Sạ Nủ thân thể. Áo nghĩa thông nha nạ rủ tổ thân thể xoay tròn đến cực hạn tốc độ, màu vàng gió lốc mang theo xuyên qua hết thể uy lực kinh khủng, rắn rắn chắc chắc đụng vào rẻ ở phần bụng. Mạnh mẽ lực xuyên thấu đạo không ngừng công kích rẻ ở thân thể, rẻ ở cái kia đã không có thánh thuẫn ai khuê tư bảo vệ thân thể, tại nạ rủ tổ thông nha trùng kích phía dưới dần dần vỡ vụn, cuối cùng hào quang màu vàng long kia triệt để quán xuyên rẻ ở thân thể, màu vàng gió lốc sau lưng rẻ ở bộc phát, quét sạch toàn bộ địa ngục thâm nguyên hết thảy. Nạ dù tổ thân thể rơi vào rẻ ở sau lưng, xoay người, một mặt lạnh lùng nhìn về cái kia đã dần dần đi hướng diệt vong bóng người. Người thua, rẻ ở. Rẻ ở trong tay lôi đỉnh trượng điêu tàn trên mặt đất, xoay người, sắc mặt đã biến thành xám trắng vô cùng, hai mắt ở trong mang theo vô tận căm hận nhìn về phía nạ dù tổ. Không sai, ta đích xác thua ngươi khụ khụ nhưng là khục ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền có thể tốt hơn rẻ ở cái kia điên cuồng ánh mắt để nạ rủ tổ cảm thấy không hiểu hoảng sợ. Cái kia thanh kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lại lần nữa về tới nạ rủ tổ trong tay. Ngươi muốn làm cái gì ha ha ha ha ha ha ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ người thật không hổ là tiên đoán ở trong sẽ lật đổ ô liễm phủ thống trị người. Nhưng là, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua á rẻ ở phát ra điên cuồng kêu to. Đem còn lại tiểu vũ trụ cùng sinh mệnh cùng một chỗ thiếu đốt, coi như nạ rủ tổ coi là rẻ ở muốn tự bạo cùng hắn đồng quy vu tận thời điểm, rẻ ở lại quay đầu, thân thể mang theo vô cùng lực lượng cùng bạo, một đầu đánh tới núi ổ liềm tù. Nóa cái tên điên này nạ rủ tổ phát giác được rẻ ở ý nghĩ, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Rẻ ở đâm đầu vào núi ổ liềm tù, toàn bộ lực lượng khổng lồ, nhất thời để cả tòa núi ổ liềm tù một trận đất rung núi chuyển. Sau đó, vết rách to lớn từ núi ổ liềm tù ngọn núi bắt đầu, một mực lan tràn đến toàn bộ vũ trụ núi ổ liềm tù là ổ liềm tù chư thần căn cứ, cũng có thể nói là trên cái thế giới này tiểu vũ trụ nồng nặc nhất địa phương, cái kia núi ổ liềm tù cũng là toàn bộ thế giới kình thiên trụ một trong, là tất cả kình thiên trụ ở trong trọng yếu nhất một cây, tựa như là hải giới có thất đại dương. Kinh hải trụ đồng dạng, thiên giới cũng cần những này kình thiên trụ để duy trì toàn bộ thế giới cân bằng. Cũng là bởi vì núi ổ liềm tù tầm quan trọng, cho nên nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ trước đó mặc dù phá hủy điều hòa chi tòa liên, nhưng là cũng không dám phá hủy núi ổ liềm tù, bởi vì núi ổ liềm tù một khi đổ sụp, rất có thể sẽ dẫn phát toàn bộ vũ trụ sụp đổ, toàn bộ thế giới liền sẽ triệt để chôn vùi mà biến mất không còn tăm tích, mặc dù ở thế giới biến mất đằng sau bọn hắn cũng có thể một lần nữa sáng tạo ra thế giới mới đến, nhưng là dẫn phát thế giới hủy diệt loại này đại nhân quả. Liền xem như bọn hắn cũng không dám nhiễm. Mà rẻ ở trong lòng biết mình lập tức liền muốn hôi phi yên diệt, bởi vậy liều mạng ngọc thạch câu phần, vĩnh thế không được siêu sinh hậu quả, đem linh hồn của mình hoàn toàn dẫn bạo, đâm cháy núi ổ liềm tù. Rẻ ở bản thân là thiên giới chi vương, hắn tại thời điểm chết, toàn bộ thiên giới đều vì vậy mà lâm vào hỗn loạn, tăng thêm núi ổ liềm tù sụp đổ, còn có điều hòa chi tỏa liên sụp đổ. Toàn bộ vũ trụ đều lâm vào tai họa ngập đầu ở trong. To lớn thời không vết rách lan tràn đến toàn bộ vũ trụ, tại cái kia kinh khủng vết nước bên trong, mặc kệ là cỡ nào tình cầu khổng lồ, cường đại cỡ nào sinh mệnh, chỉ cần không có đạt tới thần cấp độ, rơi vào cái kia dị thứ nguyên liền hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như ạt đệ nạ cùng hệ dạ còn duy trì nguyên bản lực lượng, lấy ạt đệ nạ ai khuê tư thần lực, tăng thêm hệ dạ thiên hậu thần vị chi lực. Cùng nạ rủ tổ sơ sinh chi quang cùng ổ liềm tù thánh hỏa năng lực, có lẽ có thể ngăn cản loại này trời sợ. Hai ương, nhưng là bây giờ hệ giả đã biến thành ô nha, ạt đệ nạ bản thân bị trọng thương, hai người đều đã mất đi lực lượng, muốn ngăn cản, đã là hưu tâm vô lực. Nạ rủ tổ hít sâu một hơi, hai tay nắm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, dơ cao khỏi đỉnh đầu của mình, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thượng thần sáng long lánh phía dưới, nạ rủ tổ sau lưng. Xuất hiện một phương to lớn thế giới. Trong thế giới kia có thể nói là an tường yên tĩnh, ánh nắng tươi sáng mà lại sáng lạ, nhưng là chính là có một vấn đề, tại cái kia thế giới bên trong, ngay cả nửa điểm sinh mệnh khí tức đều không tồn tại. Đó chính là thuộc về nạ rủ tổ thể nội không gian, bây giờ hắn cũng coi là minh bạch, lúc trước lột óc nỉ tật mạ giờ chuyển thụ cho hắn cái kỹ xảo này nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Cái kia nữ vương, hẳn là đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, sẽ có ngày này sập đất sụt một ngày, bởi vậy mới dạy cho hắn một chiêu này đi. Nói đến, nạ rủ tổ từ đầu tới đuôi đều lâm vào cái kia nữ vương tính toán, chẳng qua hiện nay, cũng không phải lúc nói chuyện này. Một kiếm này liền quyết định hết thảy, khai thiên lích địa trảm.